Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 569, tình yêu tính toán sẽ không lâu dài một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Huyện Lệnh đột nhiên đứng lên. Ngày hôm qua, ở cuộc so tài văn chương, hắn vẫn muốn tìm cơ hội nói chuyện với Tuệ Nhũ Nhân nhưng mãi vẫn không có cơ hội. Hắn còn tính mấy ngày nay bớt chút thời gian đến thôn Đại Hà. Bề ngoài là đến thăm nhi tử nhưng thực tế là đến nói chuyện với Tuệ Nhũ Nhân. Hai, hắn thật sự quá bận. Trong lòng vẫn muốn cho Tuệ Nhũ Nhân nhìn thấy tấm chân tình của mình nhưng vẫn luôn không có thời gian. Tuệ Nhũ Nhân thấy chướng mắt loại người lời nói và hành động không đồng nhất như hắn cũng là bình thường. Thẩm Huyện Lệnh tự xem thường mình một lát rồi trở về phòng thay một bộ y phục màu xanh trông có vẻ trẻ trung hơn. Sau đó đi tới sảnh phụ tiếp khách, gặp qua Huyện Lệnh đại nhân. Trình Loan Loan đứng lên hành lễ. Thẩm Huyện Lệnh hơi mất tự nhiên nói. Sau này Tuệ Nhũ Nhân không cần đa lễ. Ngồi đi, mau ngồi xuống. Hai người ngồi xuống rồi đều tự giác bưng trà lên uống. Trình Loan Loan uống một ngụm trà thông họng rồi vào thẳng chủ đề chính. Ta nghe nói Hồ Châu bị lưu dân bao vây thành. Nửa tháng trước đã bắt đầu có lưu dân vào thành. Tri phủ đại nhân bố trí lều phát cháo ở trong thành. Một ngày phát hai bữa. Tạm thời ổn định lưu dân. Ai ngờ ngày hôm qua đột nhiên xuất hiện mấy nghìn lưu dân ghé đến. Nếu nhiều người như vậy vào thành, khẳng định sẽ xảy ra đại loạn. Vì thế tri phủ đại nhân đóng cổng thành lại. Chỉ bố trí lều phát cháo ngoài thành. Cắt giảm thành một ngày phát một bữa. Thẩm Huyện Lệnh thở dài một hơi. Lưu dân càng ngày càng nhiều. Đợi thêm vài ngày nữa. Lương thực của Hồ Châu không chống đỡ nổi. Không biết bao nhiêu người sẽ chết. Trình Loan Loan cũng thở dài theo. Triều đại lấy nông nghiệp làm gốc rễ. Chỉ cần thu hoạch xảy ra vấn đề thì những người ở tầng lớp thấp nhất sẽ chết đói chết cóng với số lượng vô cùng lớn. Nàng chậm rãi nói. Trong thành Hồ Châu, thuế lương do huyện Bình An nộp lên là nhiều nhất. Thẩm đại nhân có nghĩ tới việc những lưu dân này sẽ lén lút tìm đến chỗ chúng ta không? Thẩm Huyện Lệnh gật đầu. Tri phủ đại nhân đã ra lệnh. Nếu có lưu dân đến, có thể lập lều phát cháo ở ngoài thành nhưng tuyệt đối không thể cho lưu dân vào thành. Kho lúa của huyện Bình An còn không ít lương thực. Có thể cứu được bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu vậy. Cũng không thể trơ mắt nhìn những dân chúng nghèo khổ kia chết ở ngoài thành. Trình Loan Loan mấp máy môi mở miệng. Quan phủ có nha dịch canh giữ. Lưu dân không dám gây lộn xộn nhưng nếu lưu dân xông đến các thôn xóm, sợ là thôn dân sẽ phải chịu tai bay vạ gió. Xin hỏi Huyện Lệnh đại nhân, nếu lưu dân xâm nhập thôn Đại Hà, ác ý gây sự thì lý chính thôn Đại Hà có quyền xử lý những lưu dân đó không? Năm nay, Hồ Châu là địa phương nhiều lương thực nhất cả nước. Trong Hồ Châu thì huyện Bình An là nổi bật nhất, mà thôn Đại Hà chính là vựa lúa của huyện Bình An. Rất có thể những lưu dân này sẽ chạy đến thôn Đại Hà để cướp lương thực. Không phải nàng phỏng đoán ác ý mà khi một người bị đói đến cận kề cái chết thì chuyện gì họ cũng có thể làm được. Một đám người bị vây khốn trong cảnh tuyệt vọng thì càng không thể xem thường lực sát thương của họ. Huyện lỵ có tường vây bảo vệ. Lưu dân không vào được nhưng ở thôn xóm ngoài hai đường chính còn có vô số đường nhỏ khác. Cho dù không có đường nhỏ thì những lưu dân không đường rút lui này cũng sẽ gắng gượng mở ra một đường sống khác ở trong rừng rậm núi sâu. Một khi thôn Đại Hà bị lưu dân xâm phạm thì sẽ không còn ngày yên ổn nữa. Trình Loan Loan tự nhận thấy mình không phải là người ích kỷ. Sau khi đến thời đại này cũng luôn luôn dùng hết khả năng của mình trợ giúp mọi người cùng khá giả hơn. Nhưng bây giờ nàng không dám tùy tiện đi giúp những lưu dân này bởi vì quá mạo hiểm. Tuệ Nhũ Nhân không cần lo lắng. Thẩm Huyện Lệnh trấn an. Bên trạm dịch đã làm công tác thống kê. Lưu dân năm nay đến từ phía nam khoảng chừng 3-4 nghìn người. Trên đường đi đã chết đói chết rét khoảng 6-700. Có 1 nghìn người đã đi nơi khác. Lưu dân đến Hồ Châu ước chừng 2 nghìn người. Những người này lại phân tán khắp các nơi ở Hồ Châu. Lưu dân lén đến huyện Bình An dự tính trên dưới 400-500 người. Sẽ không xảy ra đại loạn. Hơn nữa tri phủ đại nhân đã viết sổ con tấu lên triều đình, thỉnh cầu triều đình mở kho lương cứu tế. Trình Loan Loan gật đầu. Cách chương.